Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, chương 535 khai giảng, khoanh chân ngồi thẳng, hết sức chăm chú, chuyên tâm, giang tâm thành toàn lực hấp thu thông thiên thần thạch giữa hóa sinh chi lực, khống chế được này đó hóa sinh chi lực dũng hướng huyệt ngọc trầm. Cùng huyệt ngọc trầm giữa ở huyệt ô lực đánh giáp lá cà. Ở hướng huyệt bảo giếng tăng phúc hạ. Này đó hóa sinh chi lực uy lực bảo tăng số phân. Nhẹ nhẹ từng đợt mà cùng ở huyệt ô lực đan chéo ở bên nhau. Giang tâm thành huyệt ngọc trầm trung tức khắc nở rộ ra nhiều đóa hỏa hoa. Còn hảo này đó hỏa hoa cực kỳ rất nhỏ. Uy lực cũng tiểu nhân đáng thương. Cũng không thể đủ đối huyệt ngọc trầm tạo thành thương tổn. Đây cũng là hóa sinh chi lực độc hữu tác dụng. Theo từng đóa hỏa hoa nở rộ, hóa sinh chi lực cùng ở huyệt ô lực lẫn nhau giao hòa biến mất. Biến thành mấy không thể tra khói nhẹ từ giang tâm thành trong cơ thể tiêu tán ra tới. Kết quả là huyệt ngọc trầm trung ở huyệt ô lực liền giảm bớt một tia. Huyệt ngọc trầm trung ứ huyệt ô lực vô luận là số lượng vẫn là tinh thuần trình độ đều hơn xa côn. Luôn huyệt trung ứ huyệt ô lực, cho nên yêu cầu tiêu hao hóa sinh chi lực cũng càng nhiều một ít. Yêu cầu thời gian cũng càng lâu một ít. Theo đả thông khiếu huyệt càng ngày càng nhiều, càng là xếp hạng dựa sau khiếu huyệt liền càng là khó có thể đả thông. Bên trong ứ huyệt ô lực cũng càng ngày càng nhiều. Đây cũng là kiếp trước tu luyện giới phát hiện một cái quy luật. Bất quá càng là xếp hạng dựa sau khiếu huyệt, một khi đã thông lúc sau có thể cấp tu luyện giả mang đến chỗ tốt liền càng nhiều. Mà lớn nhất chỗ tốt không thể nghi ngờ là đối với tốc độ tu luyện tăng lên. Nếu nói côn luôn huyệt đả thông lúc sau giang tâm thành hấp thu nguyên lực, tăng lên thần thức chi lực chờ tốc độ có thể tăng lên 1% nói. Như vậy đả thông huyệt ngọc chậm lúc sau, giang tâm thành tăng lên nguyên lực, thần thức chi lực, linh hồn chi hỏa, thân thể cường độ, tốc độ liền có thể tăng lên 1% điểm nhiều. Đổi một câu nói. Theo khiếu huyệt đả thông, tu luyện giả thiên phú tư chất liền sẽ tăng lên. Rốt cuộc đả thông khiếu huyệt lúc sau, khiếu huyệt liền có thể cùng thiên địa tự nhiên tương liên giao hội. Cũng có thể hấp thu thiên địa chi gian các loại lực lượng. Này cũng coi như là đả thông khiếu huyệt mang đến lớn nhất chỗ tốt chi nhất. Hóa sinh chi lực nhẹ nhẹ kéo dài mà tiến vào huyệt ngọc trầm trung. Huyệt ngọc trầm trung ứ huyệt ô lực ở hóa sinh chi lực dưới tác dụng. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất không thấy. Tốc độ mau kinh người. Nếu đổi làm giang tâm thành một chút đánh sâu vào khiếu huyệt nói. Ít nhất cũng muốn mấy trăm năm thời gian. Mới có thể đủ đem như thế khổng lồ tinh thuần ứ huyệt ô lực tận số thanh trừ. Chính là ở hóa sinh chi lực dưới tác dụng, chỉ cần thời gian rất ngắn, liền có thể đem khiếu huyệt trung sở hữu ứ huyệt ô lực tận số tiêu mất đi xuống. Thời gian chuyển rời, huyệt ngọc trầm trung ứ huyệt ô lực lấy một ngày vạn dặm tốc độ tiêu mất. Thông thiên thần thạch trung, hóa sinh chi lực từng sợi mà tiến vào giang tâm thành trong cơ thể. Cung ứ huyệt ô lực tương hướng triệt tiêu, đồng thời từ hướng huyệt bảo giếng giữa, trào ra từng sợi vô chủ hóa sinh chi lực, bổ sung thông thiên thần thạch tiêu hao. Ở thông thiên thần thạch trung thuộc về giang tâm thành khổng lồ hóa sinh chi lực đồng hóa hạ. Này đó nguyên bản vô chủ có làm hại hóa sinh chi lực lấy cực nhanh tốc độ dung nhập giang tâm thành. Hóa sinh chi lực giữa. Trở thành thông thiên thần thạch trung hóa sinh chi lực một bộ phận. Có hướng huyệt bảo giếng tương trợ. Ít nhất có thể cho thông thiên thần thạch tác dụng tăng lên gần lần. Có thể nghĩ hướng huyệt bảo giếng hiệu quả chi cường. Đặc biệt là giống Giang Tâm Thành giờ phút này sử dụng đại hình hướng huyệt bảo giếng. Nước chảy đá mòn, tích xa thành sơn, say mê với đánh sâu vào khiếu huyệt bên trong Giang Tâm Thành. Không hề có ý thức được thời gian trôi đi. Đánh sâu vào khiếu huyệt, ăn cơm, đánh sâu vào khiếu huyệt, tiểu ngủ một lát, đánh sâu vào khiếu huyệt, ăn cơm mani không biết qua bao lâu. Giang Tâm Thành cả người chấn động, trên mặt xẹt qua một mạt lộng lẫy tươi cười. Huyệt ngọc trầm đã phá tan, theo huyệt ngọc trầm phá tan, Giang Tâm Thành tu luyện căn cơ lại lần nữa tăng lên 1/9. Đạt tới cùng giai tu luyện giả 10 lại 9 phần chi gấp 2. Cũng khiến cho Giang Tâm Thành tổng hợp thực lực bạo tăng một mảng lớn. Tốc độ tu luyện cũng bay vọt một đoạn. Đi thông thiên nhân cảnh bình cảnh cũng bị Giang Tâm Thành đả thông 1/2. Chỉ cần có thể lại đả thông trụ trời huyệt, Giang Tâm Thành liền có thể thế như trẻ tre mà đặt chân thiên nhân cảnh, trở thành kiếp trước kiếp này duy nhất thiên nhân cảnh truyền thuyết cường giả. Nhìn thời gian, khoảng cách nghỉ hè khai giảng chỉ còn lại có mấy ngày thời gian. Khai giảng lúc sau dễ hoa năm nên thượng cao nhị, mà vì không chọc người hoài nghi, Giang Tâm Thành tự nhiên cũng muốn thế dễ hoa năm đi học. Cho nên kế tiếp đánh sâu vào khiếu huyệt thời gian liền sẽ không như vậy nhiều. Chỉ có thể lợi dụng buổi tối tan học thời gian tới đánh sâu vào các đại khiếu huyệt. Bởi vậy mấy ngày kế tiếp Giang Tâm Thành liền đem đại lượng thời gian đầu nhập tới rồi đánh sâu vào khiếu huyệt bên trong. Cơ hồ mỗi ngày mỗi đêm đều đãi ở thâm trong giếng cục đá huyệt động bên trong. Lợi dụng thông thiên thần thạch cùng hướng huyệt bảo giếng tới đánh sâu vào các đại khiếu huyệt. Hồn nhiên không biết thời gian trôi đi. Dễ hoa năm vốn dĩ chính là một cái trạch nam. Ba mụ mụ cả ngày bận về việc sinh ý. Trừ bỏ đưa tiền, trên cơ bản sẽ không quản hắn. Tỷ tỷ Dễ Cẩm năm lại cùng hắn quan hệ cực kém. Nghỉ hè thời điểm liền điện thoại đều lười đến cấp Dễ Hoa năm đánh một cái. Cho nên tuy rằng Dễ Hoa năm mỗi ngày đều đãi ở thâm giếng dưới, chính là cũng không có khiêu khích người khác hoài nghi. Cần tu khổ luyện thời điểm, thời gian quá thực mau, trong nháy mắt mấy ngày thời gian liền đi qua. Mà giờ này khắc này trụ trời huyệt Giang Tâm Thành đã đả thông 1/3. Còn cần hơn nửa tháng mới có thể đủ đả thông trụ trời huyệt. Ngày này Giang Tâm Thành lấy Dễ Hoa năm thân phận đi trường học đưa tin một chút, liền tiếp tục trở lại thâm giếng bên trong cần tu khổ luyện. Chờ đến ngày hôm sau thời điểm, lúc này mới lưu luyến không rời mà rời đi thâm giếng. Đi trước đan đều một trung cao nhị 10 lớp học khóa. Từ cao 1 lên cao nhị thời điểm, Dễ Hoa năm thành tích cũng không tốt, cho nên liền vào cao nhị 10 ban, cũng là cao nhị niên cấp kém cỏi nhất một cái ban. Mà xếp hạng đệ nhất tự nhiên là Vương Bài ban cao nhị nhất ban. Cao nhị 10 ban có rất nhiều phú nhị đại, này đó phú nhị đại đều là tới không lý tưởng. Sở dĩ tới đan đều một chung không lý tưởng tự nhiên là bởi vì đan đều một chung là đan đô thị tốt. Nhất cao chung, bọn họ sở dĩ có thể tiến vào tất cả đều là lấy chính mình ba mẹ phúc. Dễ Hoa năm cũng là như thế này. Dễ Hoa năm cha mẹ quyền thế cùng tài phú ở trong ban không tính tối cao, nhưng là cũng không tính thấp nhất, thuộc về trung đẳng. Cộng thêm Dễ Hoa năm từ trước đến nay quái gở, cũng không cùng các đồng học giao lưu, cho nên ở trong ban cơ hồ không có gì tồn tại cảm, cũng không có một cái chơi tốt đồng học. Mỗi ngày tới rồi trường học làm sự tình chính là ngủ cùng xem truyện tranh, hoặc là chính là chơi di động. Bởi vì Dễ Hoa năm đi học thời điểm sẽ không quấy rối nói chuyện gì đó, chỉ là lo chính mình bận rộn chính mình sự tình, không cho lão sư tìm việc, cho nên các lão sư cũng sẽ không tìm Dễ Hoa Năm Cha. Hắn ở toàn bộ cao 1-10 ban là có thể không tồn tại. Tới rồi cao nhị 10 ban như cũ là có thể không tồn tại. Cho dù đi vào phòng học, cũng không có một người đệ tử cùng hắn chào hỏi. Hắn cũng không cùng người khác chào hỏi. Lo chính mình ở phía sau bài tìm vị trí ngồi xuống. Sau đó ngã đầu liền ngủ. Hết chương.